Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1803, khó gãy phàm trần, thứ bảy càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ngưng, còn không có ôm đủ. Hồi lâu sau, Vương Thùy mở miệng, điều khản Lạc Ngưng một câu. Lạc Ngưng cái kia tái nhợt sắc mặt xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn cực kỳ ngượng ngùng, cuối cùng vẫn từ trên người Tô Hàn rời đi. Tô Hàn vốn là muốn đưa tay vì nàng xoa thử một chút khuôn mặt vệt nước mắt, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như thế. Tô Hàn ôm ấp, có phải hay không thật ấm áp a, chúng ta cũng thử một chút. Có mấy tên nữ tử chạy tiến lên đây, làm bộ muốn xông hướng Tô Hàn. Lạc Ngưng lập tức duỗi hai tay ra, ngăn tại Tô Hàn trước mặt, nũng nịu nhẹ nói. Các ngươi dám, nha, này còn ghen. Ha ha, ngươi đây là hộ ăn a Lạc Ngưng, Tô Hàn tiểu sư đệ. Chúng ta cũng phải ôm một cái nha. Chết mà hậu sinh, những cô gái này hiển nhiên đều là cực kỳ cao hứng. Mặc dù còn có thương thế tại thân, lại là nhịn không được mở Lạc Ngưng đùa giỡn. Lạc Ngưng vẻ mặt hồng hồng, cắn môi dưới nói. Hắn là tiểu sư đệ của ta, ta Lạc Ngưng một người tiểu sư đệ, các ngươi không thể gọi như vậy hắn. Được rồi, những cô gái kia còn muốn trêu chọc một phen, Vương Thùy lại là khua tay nói. Nhìn một chút Lạc Ngưng, khuôn mặt đều biến thành quả táo, các ngươi còn không biết xấu hổ giễu cợt nàng. Trước tiên tìm một nơi, cho các ngươi trị liệu một thoáng thương thế đi. Tô Hàn cười nói, này mùi huyết tinh tràn ngập, hiển nhiên không thích hợp ở lâu, đám người gật đầu về sau, tùy theo rời đi. Trời xanh cây lớn phía dưới, đám người ngồi xếp bằng, Tô Hàn không có vì bọn hắn thi triển mộc hệ ma pháp tới trị liệu, mà là cho bọn hắn một chút đan dược. Mặc dù đều là nhất phẩm, nhưng bọn hắn hóa linh cảnh tu vi, chữa thương đầy đủ. Tô Hàn cùng Lạc Ngưng thì là liên tiếp phía dưới đại thụ ngồi xếp bằng, Lạc Ngưng thương thế cũng không nặng, Thiên Hải Giang binh đoàn bảo vệ phi thường tốt, cái kia Lý Nặc ngấp nghé Lạc Ngưng dáng người, cũng không có hạ quá nặng tay. Ước chừng có nửa ngày thời gian trôi qua, Lạc Ngưng chính là mở mắt ra. Tốt, Tô Hàn cười nói, không sai biệt lắm, Lạc Ngưng nhẹ gật đầu. Do dự một chút, nhẹ nhàng di động mấy phần, cùng Tô Hàn khoảng cách, lại gần rất nhiều. Tô Hàn trong lòng thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ thật mạnh a, Lạc Ngưng mắt to nhìn xem Tô Hàn, ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên, ta biết ngươi sớm liền có thể chém giết tam phẩm linh thể cảnh, liền hư thiên cảnh đều có thể chém giết, nhưng ta có thể cảm thụ đi ra, ngươi so trước kia, lại mạnh rất nhiều. Tu vi tăng cao hơn một chút, Tô Hàn cười nói, các ngươi làm sao lại tới Tử Lâm Tinh, tổng môn phát xuống nhiệm vụ a, Lạc Ngưng nói, loại nhiệm vụ này là rất bình thường, mỗi cái dòng binh đoàn đều có, đáng hận chính là lần này vậy mà gặp xuất huyết nội tông đám hỗn đản kia, nếu như không phải ngươi xuất hiện, Thiên Hải dòng binh đoàn. Thật muốn toàn quân bị diệt, Tô Hàn mím môi một cái, nói, ta cũng là đi qua này, dự định hồi trở lại Thiên Sơn Các, vừa vặn gặp được. Cho nên mới lập tức ra tay, ngươi cũng đừng trách ta tới chậm. Ta làm sao lại trách ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Lạc Ngưng vểnh lên quyết miệng, lại thất lạc nói. Bất quá cũng thật có chút đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể xuất hiện sớm một chút, cái kia những người khác cũng sẽ không chết rồi. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Hàn, đúng vào lúc này, Vũ Triệt cùng Vương Thùy hai người đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thùy khí tức đã ổn định, Vũ Triệt trên mặt vết thương ghê rợn càng là hoàn toàn khép lại, trên người những vết thương kia cũng đã khôi phục đại bộ phận. Người đan dược thật có tác dụng, Vũ Triệt cười nói, bất quá đây chính là nhị phẩm đan dược a, liền vì cho ta cái này hóa linh cảnh chữa thương, có chút phí phạm. Dùng ở trên người của ngươi, không tính lãng phí, Tô Hàn thần thái nhu hòa rất nhiều, phía trước hắn cùng Vũ Triệt ở giữa. Cơ hồ có thể nói là sinh tử đại địch, Vũ Triệt nghĩ muốn hại chết Tô Hàn cũng một lần mong muốn đem Vũ Triệt cho chém giết. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lạc Ngưng cầu tình, nhường Tô Hàn vẻn vẹn chém Vũ Triệt một tay mà thôi. Giờ phút này tuy nói hai tay vẫn còn, nhưng rõ ràng cùng phía trước không giống nhau, thật giống như những cái kia thân thể tan vỡ mất người, dù cho một lần nữa ngưng tụ thể xác, cùng trước kia sinh trưởng cũng không đồng dạng. Trừ phi, có so trước kia càng mạnh mẽ hơn thể xác, tỉ như Tô Hàn. Hôm nay chuyện xảy ra, nhường Tô Hàn thấy rõ ràng Vũ Triệt làm người. Tự mình đoạn hậu, có lẽ là bởi vì Lạc Ngưng, cũng có lẽ là bởi vì nghĩ muốn cứu những người khác, ít nhất loại dũng khí này, vẫn là hết sức đáng kính nể. Lúc trước nhất định phải cùng Tô Hàn đối nghịch, khả năng thật là bởi vì Lạc Ngưng, mà mê tâm hồn đi. Tình cảm loại chuyện này, ai có thể nói chúng đâu. Hắn có thể liều mình làm Lạc Ngưng đoạn hậu, này liền đã chứng minh, Vũ Triệt không chỉ là ngấp nghé Lạc Ngưng dáng người cùng tướng mạo, mà là thật ưa thích, này mấy bình đan dược, ngươi cũng cầm lấy đi, nuốt luyện hóa về sau, hẳn là có thể đột phá đến linh thể cảnh. Tô Hàn mở miệng bên trong, lại là lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Vũ Triệt. Vũ Triệt ngẩn người, không có đi tiếp, có chút khàn khàn nói. Ngươi, không ghi hận ta rồi, chỉ cần ngươi không ghi hận ta, ta liền sẽ không ghi hận ngươi. Tô Hàn cười nói, tạ ơn. Vũ Triệt đem đan dược tiếp nhận, nhìn Lạc Ngưng liếc mắt, nói khẽ. Lạc Ngưng giao cho ngươi, ta yên tâm. Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn Vũ Triệt liếc mắt, thấy người sau cái kia gượng ép nụ cười, trầm mặc xuống. Nàng ưa thích Tô Hàn, có thể Tô Hàn không thích nàng, Vũ Triệt thích nàng, có thể nàng lại không thích Vũ Triệt. Chính là tu sĩ, có thể một trường oanh diệt tinh cầu, cũng có thể nhất chỉ chấn toái hư không, nhưng cuối cùng, vẫn là khó gãy phàm trần. Tốt, xem các ngươi nói, bi tình muốn chết. Vương Thùy nhẹ ho khan vài tiếng, đánh vỡ này không khí một ngạt, nói. Tô Hàn trở về, lại đem chúng ta cứu, đây cũng là cao hứng sự tình mới lạ. Đúng, hẳn là cao hứng. Lạc Ngưng hướng Tô Hàn duỗi ra tay nhỏ, ta cũng mới thất phẩm hóa linh cảnh đâu, người cho Vũ Triệt đan dược, ta cũng phải. Đương nhiên là có ta tiểu sư tỷ rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cũng cho Lạc Ngưng mấy bình. Đồng dạng là nhị phẩm, mà lại vẻn vẹn nhị phẩm tầm thường. Tam phẩm đan dược, Tô Hàn không phải là không có, cũng không phải là không muốn cho, mà là cho, bọn hắn cũng không cách nào luyện hóa. Ta đây đây này, Vương Thùy trừng mắt, Vương đoàn trưởng, ngươi tuổi đã cao người, làm sao cũng cùng cái tiểu hài nhi giống như. Tô Hàn cười khổ bên trong, lần nữa lấy ra mấy bình. Vương Thùy đem đan dược thu hồi, đặt mông ngồi xuống, nhìn xem Tô Hàn nói. Nói một chút, hiện tại tu vi gì rồi? Lục phẩm linh thể cảnh. Tô Hàn cười nói, lục phẩm rồi. Vương Thùy lộ ra không thể tưởng tượng nổi, sau đó thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ngẫm lại phía trước ngươi theo chúng ta lịch lúc luyện, liền hóa linh cảnh đều không phải là, vẻn vẹn phàm cảnh mà thôi. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, liền siêu việt chúng ta nhiều như vậy. Ta cũng bởi vì đột phá đến nhất phẩm linh thể cảnh mà đắc chí đâu. Người này đều lục phẩm. Thiên phú đi, Tô Hàn nhún vai, nhà a, này còn thở lên. Vương Thùy điều khản một câu, chợt lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước ta cũng không nguyện ý mang theo ngươi, chỉ bất quá trở ngại đoàn trưởng vị trí, không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi bây giờ lợi hại, cũng đừng bởi vậy mà đối với chúng ta Thiên Hải Dòng binh đoàn, có cái nhìn khác a, có tiểu sư tỷ tại, ta dám sao? Tô Hàn cười nói. Lạc Ngưng liền gương mặt đỏ lên, quơ quả đấm nhỏ nói, đoàn trưởng, các ngươi yên tâm chính là, Tô Hàn dám đối với các ngươi thế nào, nhìn ta như thế nào trừng trị hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.